Mãnh Long Thiên Y, chương 281, cô ấy quản được à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại đi, anh không nhịn được mà xua tay. Mấy cái này là gì thế? Tôi mới gặp cô ấy một lần, vì để trị bệnh cho cô ấy. Lần này tới là vì... Lý Cảnh Thiên chợt khựng lại. Sai rồi, sao anh lại phải giải thích với Hạ Hầu Thanh? Việc này liên quan gì tới cô ấy chứ? Cô ấy quản được à? Thấy Lý Cảnh Thiên không thèm nói tiếp. Hạ Hầu Thanh cho rằng anh có tật giật mình, lập tức mắng anh. Anh là cái đồ phụ lòng người khác, đàn ông lăng nhăng, Nhược Hoa vừa mới đi chưa được bao lâu anh đã ra ngoài chiêu hoa ghẹo nguyệt. Lúc thì nhà Âu Dương, lát nữa lại thấy nhà Hoàng Phủ, bây giờ thì đến cả nhà họ Kiều anh cũng chiêu vào. Rốt cuộc anh qua lại với bọn họ Kiều gì? Mau trả lời cho tôi biết, khụ khụ, một tiếng ho khan rõ ràng từ sau lưng hai người vang lên. Xin lỗi. Không phải tôi cố tình nghe trộm hai người nói chuyện đâu, chỉ là thấy. Tâm trạng tiểu thư Hạ Hầu hơi kích động, cho nên mới định ra khuyên nhủ một chút. Đúng là Tê Thiên, trong lúc nhất thời, Hạ Hầu Thanh hơi ngượng ngùng, cho Lý Cảnh Thiên một ánh mắt cảnh cáo rồi kiếm cớ rời đi. Lý Cảnh Thiên cảm giác cuối cùng mình cũng thở phào được một hơi. Tề Thiên vỗ vỗ vai anh, cười ha ha. Anh Lý, tôi có nghe nói. Nhà họ Kiều dành máy bay chi 3N đấu riêng đến đón anh, tiểu thư nhà họ Kiều tự mình tiếp đón. Anh đúng là may mắn kinh khủng, đoạt lấy mối hôn sự của tôi với nhà thượng quan, giờ còn lọt vào mắt xanh nhà Hạ Hầu à, Lý Cảnh Thiên chỉ cảm thấy khổ không tả được. Vị này của nhà Hạ Hầu, nếu anh thấy ổn thì mau rước đi đi. Sắp làm phiền tôi muốn chết rồi, đừng phiền muộn nữa, tôi dẫn anh đi vui vẻ một chút. Tề Thiên là đại diện cho nhà họ Tề ở tỉnh Giang Nam, tối hôm qua đã được nhà họ Kiều đón lên đảo nhỏ, nên rất quen thuộc với hoàn cảnh của nơi này. Từ giờ tới lúc tiệc tối bắt đầu còn mất một ít thời gian, vì để cho khách mời được vui vẻ nhất, trên đảo có chuẩn bị rất nhiều tiết mục. Bên kia là khu đánh bài, có khu đánh mặt trược, khu đấu võ, khu kỹ năng. Đấu võ, Lý Cảnh Thiên hơi ngạc nhiên, ở tiệc tối mà cũng có đấu võ nữa hả? Các sai khác đang copy và ăn cắp của mê chuyện hot nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung, mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương, mê chuyện hot.vn à, vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Đúng vậy, cha của tiểu thư Kiều xuất thân từ nghề binh, cho nên tương đối cảm thấy hứng thú với những điều này. Anh Lý nếu cũng để ý sao không nhanh chân tới xem, Lý Cảnh Thiên lại lắc đầu. Anh luyện võ là để bảo vệ bản thân mình chứ không phải lấy nó ra làm tài nghệ để biểu diễn. Hai người đang nói chuyện thì đằng sau lưng truyền tới tiếng đàn du dương. Tề Thiên kích động, đây là tiếng đàn của Thành Đại Sư. Nhà họ Kiều thậm chí còn mời cả Thành Đại Sư tới sao? Nói xong, không để Lý Cảnh Thiên phản ứng được anh ta đã cực kỳ phấn khởi mà túm lấy anh đi về phía khu kỹ năng. Lý Cảnh Thiên không hiểu chuyện gì. Thành Đại Sư là ai? Tề Thiên vừa rảo bước đi vừa giới thiệu. Thành Đại Sư là nghệ sĩ đánh đàn dương cầm đẳng cấp nhất ở tỉnh Giang Nam. Từ nhỏ người ta đã học đàn, chưa tới 20 tuổi cũng đã cầm hết toàn bộ các giải thưởng lớn nhỏ về dương cầm từ trong nước tới quốc tế, là thiên tài đánh đàn dương cầm nổi tiếng. Nghe nói tính cách của người ta quái lạ, luôn luôn hiếm khi qua lại với người khác. Ngoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ mấy cuộc thi thì người ta gần như chưa từng xuất hiện. Hai Lý Cảnh Thiên nghe miêu tả, cảm giác hình như mình có biết. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.